Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, nghịch chuyển 1, ngày 21 tháng 10, thứ 6, 10 giờ 21 lục tiểu đường viện một cái lập lờ nước đôi lý do. Đem Nhật Bản biểu diễn đoàn hơn 70 người tập trung đến tầng 10 đa chức năng phòng họp. Người Nhật Bản chính là tính kỷ luật tốt. Tại không có hiểu rõ Trung Quốc cảnh sát muốn làm gì tình huống dưới. Y nguyên tỉnh mê mê đi tới phòng họp. Thế mà không ai đưa ra dị nghị. Lục tiểu đường nhìn xem đám người này trong lòng nghĩ. Thế chiến thứ hai thời điểm. Quốc dân đảng là thế nào bị người Nhật Bản đánh bại? Mộ Dung Vũ Xuyên từ tới gần thang máy gian phòng bắt đầu kiểm tra. 36 gian phòng. Đây cũng không phải là nhẹ nhõm công việc. 20 gian nữ tính dừng chân, 16 gian nam tính dừng chân. Hắn kiểm tra nữ tính gian phòng lúc luôn luôn tránh không được tâm viên ý mã. Biểu diễn đoàn bên trong cho Mano Ruri đóng vai phụ những cái kia showgirl bên trong cũng có một chút tư sắc vóc dáng rất khá. Chỉ là bình thường tiếp xúc quá ít. Những nữ hài tử kia cách thật xa liền cúi đầu vấn an. Rất ít có thể có tiếp cận cơ hội, lại thêm một cái kinh khủng lục tiểu đường. Hắn làm càn cũng chỉ có thể hạn chế tại suy nghĩ phạm trù bên trong. Yamazaki Y gian phòng giống nữ tính đồng dạng sạch sẽ, lại nhất làm cho hắn buồn nôn. Ngẫm lại đêm hôm đó, đâm xe, sự kiện, hắn dùng lực lau miệng. Miura Heikichi gian phòng thì là hoàn toàn chung quy chung củ. Ngoại trừ lịch biểu diễn cùng sân khấu thiết kế, liền một tấm khác phái ảnh chụp đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là nam tính đồ chơi. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu, uổng công hắn phần này công việc tốt. Nếu để cho ta làm, không phải phải thật tốt quy tắc ngầm một phen. Đi ra Miura Heikichi gian phòng, hắn hoạt động một chút đau buốt nhức thắt lưng, nhìn một chút lối thoát hiểm nhôm cửa hợp kim. Đi tới, trong lối thoát hiểm không có cửa sổ, tựa như một cái thẳng đứng bịt kín ống. Trên vách tường có đèn trong, chân tường trên cách mỗi một mặt tường liền an chứa một cái màu xanh lối thoát hiểm chỉ thị tiêu chí. Xuống hai cấp bậc thang, hắn tại bậc thang góc cạnh trên nhìn thấy một khối màu đen vết rạch. Kia là ống cao su vòng dùng sức thổi qua bậc thang lưu lại. Hắn có thể tưởng tượng ra một cái dẫn theo to lớn túi du lịch. Cố sức hướng dưới lầu xê dịch người. Cách mấy bậc thang, hắn lại thấy được không có sai biệt vết rạch. Phía dưới còn có, hắn lần theo đường cũ đi về. Một lần nữa về tới trong hành lang. Hắn cúi người, chú ý quan sát mặt đất. Cần cù cấp 5 sao công nhân vệ sinh đem mặt đất vệ sinh sáng đến có thể soi gương. Mẹ, hắn dùng nhẹ nhàng nhất thô tục thăm hỏi xã hội tầng dưới chót người dân lao động. Trên bậc thang màu đen vết rạch, từ tầng này hướng xuống mới có. Túi du lịch dĩ nhiên chính là từ đầu này trong hành lang lôi đi. Nếu như Triệu Thiên Lỗi bắt cóc Mano Ruri về sau lập tức thoát đi. Như vậy hắn căn bản không có tất yếu dùng đến túi du lịch. Che miệng của nàng đem nàng mang đi không thể nghi ngờ so kéo lấy một cái cồng kềnh túi du lịch. Thuận tiện cấp tốc được nhiều. Đã như vậy, vì cái gì hắn kiểm tra tất cả gian phòng, lại tìm không thấy vết tích đâu? Chẳng lẽ Triệu Thiên Lỗi đồng bọn dự liệu được cảnh sát sẽ điều tra gian phòng? Trước đó làm thanh lý, hắn cùng Lục Tiểu Đường nửa đêm hôm qua mới thương lượng ra cái này điều tra phương pháp. Đối phương thế mà có thể nhanh như vậy nhìn rõ sao? Hắn đứng trong hành lang, ánh mắt từ từng cái biển số phòng trên lướt qua. 710,712, 713,714, 721, 722,723, 734, 735,736. Ngoại trừ phòng của hắn tất cả đều kiểm tra qua. Hắn tự giễu cười một tiếng, nếu như chính mình chính là bắt cóc Mano Ruri chân chính hung thủ. Như vậy tình tiết vụ án có phải là sẽ giống huyền nghi điện ảnh đồng dạng thú vị? Chính mình điều tra chính mình, ai có thể đoán được chân tướng đâu? Hắn lấy ra một điếu thuốc, nghĩ đến Mano Ruri ở trước mặt chính mình nũng nịu khóc giống tình cảnh. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp thật không tệ, nếu như lại có thể lớn hơn 5 tuổi, không ai nói liền hắn đều nghĩ bắt cóc nàng đâu. Hiện tại nàng đã biến mất, DVD đĩa CD bên trong giữ nàng sau cùng biểu tình. Hắn dùng mình một cái, nàng còn sống sao? 11 giờ 12 hắn trở lại trong phòng của mình. Ngậm lấy điếu thuốc quyển, tại trong túi sờ cái bật lửa. Lục Tiểu Đường bây giờ còn đang đầy cõi lòng hy vọng lừa dối đám kia người Nhật Bản đi. Hắn trong đầu tưởng tượng, khi nàng biết được không thu hoạch được gì, tấm kia mặt trừng ngỗng sẽ như thế nào kéo đến giống núi đồng dạng dài. Lục Tiểu Đường hai ngày này không đối hắn đánh, liền ác ngữ tăng theo cấp số cộng cũng rất ít, đại khái là không muốn đến vết thương của hắn trên sát muối. Ngẫu nhiên nàng cũng có thể biểu hiện ra nữ nhân quan tâm. Kỳ thật, hắn hiện tại ngược lại là rất hy vọng Lục Tiểu Đường có thể thống thống khoái khoái đánh cho hắn. Một trận, hắn nhịn không được đứng người lên, đẩy ra Minako cửa phòng. Loại kia quen thuộc hương thơm bay vào lỗ mũi, quen thuộc vừa xa lạ. Nếu như không có Mano Ruri cái kia tiểu hỗn đản làm ác, giữa bọn hắn làm sao lại biến thành như bây giờ? Hắn không trách Mano Ruri, người không có cách nào trách cứ một cái khả năng đã không tại nhân thế người. Hắn chỉ là ngạc nhiên, tình cảm của hai người thì ra có thể như thế yếu ớt. So sánh dưới, đơn thuần gắn bó thân thể quan hệ lại dễ dàng rất nhiều. Khó trách dùng nửa người dưới giao lưu nam nhân nữ nhân sinh sống đến thường thường nhẹ nhõm vui. Sướng, hắn nghĩ, có lẽ lúc trước sớm đạt được thân thể của nàng, hiện tại liền sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Đối đãi nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, thực sự không nên quá mềm lòng, coi như ngươi không bỏ được. Cũng giống vậy có những người khác bỏ được. Cái này khiến hắn nhớ tới quạ đen cùng hồ ly câu chuyện. Hắn rốt cục lấy ra bật lửa, bắn ra mạ chrome nắp, thuần thục đánh ra ngọn lửa. Ngọn lửa không có đụng lên tàn thuốc. Động tác của hắn đình chỉ, nhìn mũi chân của chính mình, ngọn lửa vẫn chi chi bốc khói, tản mát ra dầu hỏa vị. Hắn cúi người, từ chân giường vê lên một sợi tóc, kéo thẳng, tóc rất dài, so Minako tóc còn muốn dài rất nhiều. Không chỉ một sợi, hắn tại chân giường lại nhìn thấy hai sợi. Hắn cũng không có lập tức cảm thấy giật mình. Muội muội đến phòng của tỷ tỷ cũng rất bình thường. Khi hắn theo bản năng xốc lên khăn phủ giường, lộ ra dưới giường sàn nhà lúc, lập tức ngây dại, một tấm tùy ý gấp thành mấy lần vải đỏ. Hắn chui vào dưới giường lấy ra vải đỏ, mở ra, vuông vức, chính là chụp ảnh quán thường dùng cái chủng loại kia đen đỏ hai mặt vải dày. DVD trong video, Mano Ruri sau lưng hình ảnh bối cảnh chính là một tấm vải đỏ. Là giống nhau vải đỏ sao? Chẳng lẽ đoạn video kia chính là tại trong phòng này quay chụp? Làm cảnh sát nhóm bề bộn nhiều việc truy tung hung thủ lúc. Đương thám viên nhóm suy đoán Mano Ruri sẽ bị giấu ở thành phố cái góc nào lúc. Đương tất cả mọi người tại vì Mano Ruri an nguy lo lắng bất an lúc. Ngay tại khoảng cách Mano Ruri xa mấy mét gian phòng bên trong. Hung thủ ngay tại Dương Dương đắc ý cho nàng quay chụp video. Mộ Dung Vũ Xuyên cào nát sọ não cũng không nghĩ ra. Người bọn họ muốn tìm liền ở trong phòng của chính mình. Cách chính mình đi ngủ ghế sofa cách nhau một bức tường. Dưới giường có đầy đủ lớn không gian. Mano Ruri bị quay xong video, liền bị cất vào túi du lịch bên trong, nhét vào dưới giường, dùng khăn phủ giường chặn lại. Không ai có thể phát hiện. Đợi đến ban đêm, thừa dịp người khác không chú ý, từ trong lối thoát hiểm đem túi du lịch kéo đi. Hắn tâm từng đợt thít chặt, đầu óc ông tác hưởng. một cái hắn xưa nay không từng hoài nghi tới người, một cái hắn cho rằng yếu đuối nhất người thiện lương, một người nguyện ý dùng tính mạng của mình đi bảo hộ muội muội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.